Nữ phụ không lẫn vào. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 1 căn cứ lấy an toàn hệ số cao, lực lượng quân sự cường, dân cư nhiều, chế độ bình đẳng, trị an tốt đẹp mà nổi tiếng hậu thế, mặc dù là vùng duyên hải người sống sót, cũng tình nguyện nhiều đi vài bước lộ đi đến cậy nhờ số 1 căn cứ, mà phi khoảng cách càng gần số 2 cùng số 3 căn cứ. Lâm Đạm nguyên tưởng rằng này tòa thành lũy nhất định tụ cư rất nhiều người, này bên trong hẳn là vui sướng hướng vinh, lại phát hiện đoàn xe từ cửa thành sử nhập kiểm tra trạm, cũng chưa thấy nửa bóng người, chỉ có ghìm súng binh lính ở trên tường thành qua lại đi lại. Hôm nay như thế nào không có dị năng giả tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ? Lạc Ngọc Hành ghé vào cửa sổ xe thượng hỏi, việc này ta đợi chút lại cùng ngươi nói, có chút phức tạp. Kiểm tra trạm trưởng ga xua xua tay, biểu tình có chút sầu lo. Lạc Ngọc Hành trong lòng phát khẩn, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chậm rãi đem xe chạy đến tiêu độc vòi phun hạ, chỉnh xe tiêu độc, sau đó cởi ra quần áo tiếp thu kiểm tra. Một khắc đầu, Lâm Đảm cùng Tiêu Tuấn Lâm cũng đang gặp phải đồng dạng trạng huống. May mà này một đường đi tới, đại gia thương đã sớm khỏi hẳn, chỉ để lại một ít sâu cạn không đồng nhất vết sẹo, không cần ở phòng cách ly đơn độc đãi 24 tiếng đồng hồ. Kiểm tra trạm binh lính đối đãi Tiêu tiến sĩ thái độ phi thường cung kính, đem hắn thỉnh đến phòng khách, dâng lên nước trà cùng lương khô. Lâm Đạm đi theo tiến sĩ phía sau, dùng thủy màng quét tước vệ sinh, Nhiếp Đình thành thành thật thật mà đứng ở cửa, không có nàng phân phó hoàn toàn không dám tùy ý đi lại. Việc làm nhiều, Lâm Đạm hiệu suất cũng liền đề cao, ngoáng lên mắt công phu, thủy màng đã bò qua vách tường, sàn nhà cùng gia cụ, hối nhập cống thoát nước đi. Tiến sĩ, có thể ngồi. Lâm Đạm đem tiêu quá độc đệm đặt ở một chương trên sofa. Tiêu Tuấn Lâm chậm rãi ngồi xuống, sau đó vươn một bàn tay. Không cần phân phó, Lâm Đạm đã cong lưng, đem hắn bao tay trắng ngựa xuống, cầm đi rửa sạch tiêu độc, lại cho hắn mang lên một bộ hoàn toàn mới. Theo sau theo tới Lạc Ngọc Hành cùng Lạc Ngọc Nhiên nhìn Tiêu tiến sĩ này phó lười nhác lại thoải mái bộ dáng, không khỏi hâm mộ đến đôi mắt đỏ lên. Bọn họ đang chuẩn bị trêu ghẹo hai người vài câu. Phòng khách cửa mở, căn cứ thủ lĩnh, cũng chính là Tây Nam quân khu tư lệnh quan Dương Hoa Đồng đi vào tới, kích động nói. Tiêu tiến sĩ, chúng ta rốt cuộc đem ngài chờ tới. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hắn vươn tay, ý đồ cùng vị này đại khoa học gia bắt tay, lại phát hiện đối phương không những không có đáp lại, còn nghiêng đi thân mình lánh tránh, sắc mặt một mảnh đông lạnh. Phòng tiếp khách an tĩnh một cái chớp mắt, lại không liêu một bên vươn một đôi mảnh khảnh tay. Thuận thế nắm lấy Dương Hoa Đồng tay, trên dưới quơ quơ, giải khai này phân xấu hổ. Dương Hoa Đồng cứng đờ biểu tình lập tức thư hoãn, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện chủ động cùng chính mình bắt tay lại là một người tuổi trẻ nữ tính, 20 xuất đầu tuổi tác, ngũ quan tú lệ mà lại thanh nhã, như là mùa xuân trước hết nở rộ một đóa hoa nghênh xuân nhi, mỹ đến thoát tục, mỹ đến thấm vào ruột gan. Hắn cương ngạnh khuôn mặt trở nên càng vì hòa hoãn, trần trờ nói. Ngươi là, ngươi hảo Dương thủ trưởng, ta là tiến sĩ bảo mẫu, ta kêu Lâm Đạm. Ngài hẳn là cũng biết, tiến sĩ có thói ở sạch trứng, không phải cố ý trễ nải ngài, còn thỉnh ngài tha thứ. Lâm Đạm ôn thanh giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hoa Đồng trong lòng xấu hổ tức khắc toàn bộ tiêu tán, sang sảng mà cười rộ lên. Hắn đang định cùng Lâm Đạm liêu vài câu, lại cảm thấy một cổ hàn khí bỏ lên trên chính mình mờ u bàn tay. Lại tẩm nhập làn da, tổn thương do giá rét hắn xương cốt, theo hàn khí vừa nhìn mới phát hiện tiến sĩ đang thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm dao nắm tay. Dương Hoa Đồng theo bản năng mà buông ra Lâm Đạm, sống lưng lặng yên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn là ngũ cấp kim hệ dị năng giả, theo lý mà nói đã là hoa quốc đứng đầu cao thủ, rồi lại vì sao sẽ bị một người bình thường làm cho kinh hồn táng đảm? Chẳng lẽ tiến sĩ cũng là dị năng giả? Nhưng tư liệu thượng không phải như vậy viết a, hắn chính âm thầm cân nhắc, Lạc Ngọc Hành đã gấp không chờ nổi mà truy vấn lên. Tư lệnh, hôm nay như thế nào không có dị năng giả tiểu đội ra khỏi thành làm nhiệm vụ? Căn cứ tạm thời đóng cửa sao? Dương Hoa Đồng liếc Tiếu tiến sĩ cùng Lâm Đạm liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tiếu Tuấn Lâm từ từ nói, nếu Dương tư lệnh không đem chúng ta đưa người một nhà, chúng ta có thể rời đi. Lâm Đạm, đi thôi. Hắn đứng lên, xoa xoa vạt áo, Lâm Đạm không nói hai lời liền đem dương hành lý nhắc tới chuẩn bị đi theo tiến sĩ rời đi. Nàng dứt khoát lưu loát hành động dẫn tới Tiêu Tuấn Lâm cong cong khóe môi, biểu tình sung sướng. Dương Hoa Đồng vội vàng tiến lên ngăn trở, không ngừng bồi tội, ngay sau đó giải thích nói. Nhị vị hiểu lầm, không phải ta không nghĩ nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Hắn xoa xoa giữa mày, ngữ khí mỏi mệt. Hơn một tháng trước, Khương Cảnh Bác mang về tới một cái tên là Liễu Diệp nữ nhân. Khương Cảnh Bác là ta phó quan, cũng coi như là căn cứ phó lãnh đạo, uy vọng không thua gì ta. Quảng cáo, Liễu Diệp, Lạc Ngọc Hành có vẻ thập phần kinh ngạc. Nếu không phải Dương Hoa Đồng nhắc tới, hắn đều mau đem nữ nhân này đã quên, mà lúc trước trong nháy mắt kia tâm động, cũng sớm đã bị chán ghét thay thế được. Hắn cùng Lâm Đạm sớm chiều ở chung 2 tháng, tự nhiên biết đối phương là như thế nào người, cùng chi tương phản, Liễu Diệp nếu có thể đem tính tình ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa Lâm Đạm chọc mau, kia nàng phẩm hạnh khẳng định có vấn đề. Nữ nhân này chúng ta nhận thức, là một cái lôi hệ dị năng giả, giáp tâm có chút bất chính. Bên người nàng có phải hay không còn có một người kêu Mã Trạch? Lạc Ngọc Hành tiến thêm một bước hỏi, không sai, là nàng. Khương Cảnh Bác đối nàng thực coi trọng, tùy thời tùy chỗ đều phải đem nàng mang theo trên người, cùng ta quan hệ ngược lại xa cách. Cũng không biết cái kia Liễu Diệp đối hắn nói gì đó, một tháng trước, hắn thế nhưng đưa ra phải rời khỏi số một căn cứ, đi bên ngoài khác lập môn hộ. Ta tự nhiên không đồng ý, cũng chế trụ trong quân vật tư, để ngừa hắn lặng lẽ mang đi. Ngươi nhìn xem chúng ta căn cứ, có tường đồng vách sắt, có kiên cố thành lũy, còn có tảng lớn ruộng tốt cùng kiện toàn cung thủy, cung cấp điện hệ thống, hắn vì cái gì phải đi? Hắn đi đến bên ngoài còn phải phí tâm phí lực chế tạo một tòa thành trì, trong tay lại không có vật tư, như thế nào nuôi sống thuộc hạ người? Chính là kỳ quái, hắn chính là phải đi, nói cái gì cũng không nghe, sao lại không biết như thế nào, liền trong căn cứ dị năng giả đều lục tục cùng hắn đi rồi, chỉ để lại một ít người già phụ nữ và trẻ em. Dương Hoa Đồng thật sâu than một hơi, biểu tình hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lạc, người nói Dương Hoa Đồng bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Số một căn cứ cũng là bọn họ thân thủ kiến tạo, bọn họ như thế nào bỏ được nói, từ bỏ liền từ bỏ. Liễu Diệp nữ nhân kia có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì mê hoặc nhân tâm dị năng? Nếu không nàng như thế nào có thể đem như vậy nhiều cao thủ trêu đùa với cổ trưởng chi gian? Rời đi số một căn cứ bọn họ có thể thượng chỗ nào? Không có vật tư bọn họ như thế nào sống? Lạc Ngọc Hành bị trong căn cứ biến cố sợ ngây người, đánh chết cũng không nghĩ tới mới một tháng thời gian, cao tầng thủ lĩnh thế nhưng nháo phiên, còn phân liệt thành hai phái. Nhất phái binh hùng tướng mạnh, lại không có lãnh địa cùng vật tư, nhất phái chiếm lãnh địa cùng vật tư, lại phần lớn là người già phụ nữ và trẻ em, này nhưng như thế nào trình? Liễu Diệp một cái lai lịch không rõ nữ nhân, vì cái gì sẽ làm Khương Cảnh Bác đối nàng nói gì nghe nấy? Lạc Ngọc Hành không hiểu ra sao, không cấm truy vấn nói. Ngươi liền không phái người đi hỏi thăm nội tình. Phái, chỉ cần là dị năng giả, đi Khương Cảnh Bác nơi đó liền không trở lại, cũng không biết hắn cho bọn hắn ăn cái gì mê hồn dược. Hiện giờ bọn họ liền đóng quân ở Lan Thương Giang đối diện một đống đại lâu, không đi xa. Dương Hoa Đồng đẩy ra cửa sổ, chỉ vào giang đối diện một đống cao chọc trời đại lâu nói. Lạc Ngọc Hành đưa mắt trông về phía xa, quả nhiên phát hiện cao chọc trời đại lâu thượng có thấu kính phản quang, hẳn là nào đó người chính cầm kính viễn vọng quan sát trong căn cứ tình huống. Này vừa không đi lại không trở về, chỉ cách một con sông nhìn nhau, cũng không biết Khương Cảnh Bác trong lòng đánh cái gì chủ ý. Lạc Ngọc Hành lắc đầu, biểu tình sầu lo. Lạc Ngọc Nhiên tức giận đến cắn răng, trong miệng lải nhải, đối Khương Cảnh Bác cùng những cái đó chiến hữu vô tình vô nghĩa hành vi rất bất mãn. Lâm Đạm chỉ lo uống trà, chưa từng xen mồm, ngược lại là Tiêu Tuấn Lâm, không biết vì sao thế nhưng nhấp môi cười. Đứng ở cửa Nhiếp Đình trước sau mặt vô biểu tình, ánh mắt lại không ngừng lập lòe. Hơn một tháng trước Liễu Diệp liền tới rồi số một căn cứ, nói cách khác, nàng căn bản không giống hắn nghĩ đến như vậy, âm thầm theo đuôi ở đoàn xe mặt sau, ý đồ cứu hắn đi ra ngoài. Mang đi Mã Trạch sau nàng liền chạy, đem hắn quên đến sạch sẽ, mà hắn lại vì nàng canh cánh trong lòng, đã sợ nàng lạnh lại sợ nàng đói bụng, còn sợ nàng tùy tiện xuất hiện bị Lâm Đạm thương tổn. Lại nguyên lai, hắn sở hữu lo âu cùng lo lắng tất cả đều là tự mình đa tình, nhân ra ở số một căn cứ đợi đến hào hào, còn tìm tới rồi một cái khác cam nguyện vì nàng sử dụng ngốc tư. Có quyền cao chức trọng Khương Cảnh Bác, nàng nơi nào còn nhớ rõ chủ chính mình. Nghĩ đến đây, Nhiếp Đình không khỏi nắm chặt nắm tay, tim đau như cắt. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không phái người đi đem Khương Cảnh Bác thỉnh về tới? Trong căn cứ dị năng giả phần lớn đều rời đi, tuy nói chúng ta súng ống đạn dược sung túc, lại cũng không phải kế lâu dài. Tang thi tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày nào đó, chúng ta lừa đạn sẽ mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa dị năng giả đi cùng tang thi chống lại. Lạc Ngọc Hành lo lắng sốt ruột mà mở miệng, đạo lý này ta minh bạch, nhưng Khương Cảnh Bác không muốn trở về, chúng ta khuyên bao nhiêu lần cũng chưa dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta chỉ có thể ở công cộng kênh tuyên bố mời chào lệnh, hy vọng địa phương khác dị năng giả có thể chạy tới, bổ túc chúng ta nhân thủ. May mắn tiến sĩ bị các ngươi mang về tới, có tiến sĩ ở, chúng ta căn cứ liền có được mạnh nhất lực một khối chiêu bài, không sợ cường giả không muốn quy phục. Nói tới đây, Dương Hoa Đồng hướng Tiếu tiến sĩ mỉm cười gật đầu, thái độ cung kính. Tiếu Tuấn Lâm một bàn tay đỡ trán, một bàn tay đánh mặt bàn, đã lâm vào trầm tư. Lâm Đạm liếc tiến sĩ liếc mắt một cái, trong lòng biết số một căn cứ chỉ cần đem đối phương bình an đến tin tức truyền ra đi, liền sẽ không mừng có dị năng giả liều chết tới rồi đến cậy nhờ, bởi vì tiến sĩ là duy nhất một cái có khả năng chế tạo ra kháng tang thi virus người, vì này phân hy vọng, rất nhiều người nguyện ý trả giá sinh mệnh đại giới. Chúng ta đây hiện tại liền tuyên bố tin tức đi, Lạc Ngọc Hành thúc giục nói, hảo, các ngươi một hồi tới. Ta này trong lòng tựa như ăn quả cân giống nhau, nháy mắt liền vững chắc. Dương Hoa Đồng thở phào nhẹ nhõm, 10 phút sau, Tiêu Tuấn Lâm tiến sĩ bình an đến số một căn cứ tin tức liền truyền khắp sở hữu người sống sót căn cứ. Khương Cảnh Bác nhìn chằm chằm màn hình di động, nhíu mày nói. Bởi vậy, hắn bên kia khẳng định có thể mời chào đến rất nhiều cao thủ. Sợ cái gì, qua không bao lâu, số một căn cứ liền sẽ bị tang thi triều công hãm. Chờ tang thi triều đi rồi, chúng ta lại trở về, đem tổn hại tường thành cùng tòa nhà hình tháp bổ một bổ, thuận tiện tiếp thu bọn họ lưu lại vật tư. Dù sao tang thi không cần ăn cơm, vật tư đặt ở trong căn cứ cũng không sợ bị bọn họ mang đi, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng còn không hảo sao. Người phải tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ tốt, Tiêu Tuấn Lâm tính cái gì, chân chính vương bài ở chúng ta trong tay. Một nữ tử từ sau lưng ôm lấy Khương Cảnh Bác. Đôi tay ở hắn cường kiện ngực đi lên hồi vuốt ve. Bảo bối nhi, là ngươi đã cứu ta mệnh, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Khương Cảnh Bác câu lấy nữ tử cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, kia diễm lệ ngũ quan, tối tăm khí chất, không phải Liễu Diệp lại là ai. Cách chương.